Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 1345, phản quang mà đi. 21. Cố Tích có thể biết chính mình không được, cho nên trận kia hí dùng thế thân, tu dưỡng chừng mấy ngày mới có thể tiếp tục chụp. Chờ bên này vai diễn kết thúc, rời đi địa điểm quay phim, Mộc Mộc cũng vào tổ. Nàng vai diễn tương đối gần chót, ống kính có thể cho đến nàng không ít, nhưng là lời kịch không có mấy câu. Tất cả phía sau nàng yêu cầu toàn bộ hành trình cùng tổ. Văn Địch tỉ tỉ, Mộc Mộc nhìn thấy Minh Thù rất vui vẻ. Minh Thù cười với nàng cười. Có một tuồng kịch là cùng ngươi cùng nhau chụp. Ta thật khẩn trương. Trận kia hí là nàng cho quốc sư đưa tin. Số lượng không nhiều lời kịch một trong. Khẩn trương cái gì? Ta kinh nghiệm quá ít. Sợ NG, trước lúc này, nàng liền nhận lấy mấy cái không có lời kịch nhân vật. Ai còn không có NG qua? Minh Thù nói. Ừ, bên kia vị kia nữ chính tiểu khả ái. Gần đây cũng ngày ngày NG, Mộc Mộc thuận theo Minh Thù nhìn sang. Nàng nhỏ giọng nói, người ta là nữ chính. Cái kia nơi nào, nữ chính đãi ngộ có thể cùng nàng như vậy so sánh sao? Minh Thù vỗ vỗ bả vai nàng. Đều là người, cởi hết quần áo đều giống nhau. Cố gắng lên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật đến chụp thời điểm, Mộc Mộc đúng là bị đạo diễn mắng thảm. Bất quá cuối cùng vẫn là qua rồi. Quần áo trên người nàng đều ướt đẫm. Sống sót sau tai nạn ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Cái này làm cho ngươi diễn cái hí, làm sao cùng đánh giặc tựa như. Có thể không phải là đang đánh giặc. Mộc Mộc vẻ mặt đưa đám. Nhân sinh chính là to lớn chiến trường. Mỗi một cuộc chiến tranh, thua một trận có lẽ liền đầy bàn đều thua. Tuổi không lớn lắm, nghĩ đến còn thật nhiều. Minh Thù đạn nàng đầu một cái. Người sống một đời dâu đều vui mừng. Mộc Mộc hướng nàng miễn cưỡng cười cười. Sống mệt quá a, nhưng là ta không thể buông tha. Ta phải cố gắng. Mộc Mộc đột nhiên từ dưới đất nhảy cỡn lên. Trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Minh Thù, hù chết chậm. Mộc Mộc người này rất dễ dàng bị đả kích đến. Nhưng là đả kích không có mấy phút, nàng lại phi thường có chí khí. Tiếp theo sau đó bị đả kích, tiếp tục phục sinh, có thể nói là phi thường có đặc sắc. Văn Địch tỷ, Văn Địch tỷ, ngươi ở đây mà làm gì? Mộc Mộc đẩy ra bụi cây, tìm tới biến mất nửa ngày Minh Thù. Minh Thù dắt lấy một cái phúc mãn vảy giáp cái đuôi. Cái đuôi kia chủ nhân toàn ở trong một cái động. Văn Địch tỷ, ngươi làm cái gì chứ? Nàng bắt đồ chơi gì? Làm sao giống như vậy? Mộc Mộc a, Minh Thù liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nói đồ chơi này ăn ngon không? Mộc Mộc, Văn Địch tỷ, đây là TTA. Mộc Mộc tiến lên đem nàng lôi ra. Bảo vệ động vật, không thể ăn. Minh Thù, TT được tự do. Trong nháy mắt biến mất ở cửa hang. Minh Thù cuối cùng bắt con gà. Nhìn dáng dấp có thể là dưới núi ai nuôi. Chạy đến trong núi không có trở về lạc đường gà. Mộc Mộc cũng rất mê. Nàng rốt cuộc làm sao bắt đến? Sẽ nướng sao? Minh Thù đem rửa sạch sẽ gà giao cho Mộc Mộc. Mộc Mộc, ở chỗ này gà nướng có thể hay không bị bắt à? Minh Thù một tia ý thức cho nàng đưa đủ loại gia vị. Mộc Mộc, nàng rốt cuộc mang theo bao nhiêu thứ? Rốt cuộc là tới chụp diễn vẫn là tới nấu cơm dã ngoại? Mộc Mộc sạm mặt lại nổi lửa gà nướng. Trong núi gà, thịt tươi đẹp, có gia vị phụ trợ, càng là mùi thơm mỹ vị. Minh Thù ăn xong lại đi bắt một cái trở lại. Mộc Mộc đã theo lúc ban đầu chấn định, đến bây giờ trầm mặc tiếp nhận. Văn Địch V, hoàng dã cầu quý đầu tiên. Đồ, đồ, đồ. Minh Thù trở về có tín hiệu sau, liền đổi mới một cái Weibo như vậy. Văn Địch lại đi ra. Antiphon đại quân ở chỗ này. Yêu nghiệt chớ có càn rỡ. Bỏ qua cho con gà kia. Địch tử ăn ta. Ta đi. Nàng không phải là tại chụp thiên hạ sao? Làm sao làm ra hoang dã cầu sinh rồi hả? Bị đoàn kịch gạt bỏ. Luân lạc đến nước này sao? Nhìn qua ăn thật ngon a. Minh Thù phát xong sau liền không để ý rồi. mặc cho nhóm lớn Antiphon nói xấu nàng. Việt Đen càng giận, sau nàng phải không liền nắm nàng chạy đến trên núi. Thời gian thực đổi mới hoang dã cầu sinh cỡ lớn thức ăn ngon tiết mục. Mộc Mộc rất hoài nghi, khắp núi có thể ăn phỏng chừng đều bị nàng ăn xong. Chúng bạn trên mạng đã thành thói quen đợi nàng hoang dã cầu sinh. Đừng nói, liền nhiên lấy những thứ kia hình ảnh, còn cảm thấy rất ăn ngon. Nhưng mà có chừng mấy ngày, bọn họ nguồn vui sướng, đều không có đổi mới Weibo. Chuyện gì xảy ra, mất tích, không phải là ăn cái gì không nên ăn, bị bắt đi rồi đi. Không có chứ, nàng trước ăn không đều là rất thường gặp nguyên liệu nấu ăn sao? Đột nhiên không thấy được nàng làm, còn có chút không thích ứng. Đã đổi mới rồi. Văn Địch V, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn Antiphon cùng chân ái fan hết sức ủng hộ. Bản tiết con mắt chính thức kết thúc. Toàn bộ lưới Antiphon, bọn họ chờ nhiều ngày như vậy. Rời ạ, liền đến một cái này. Thiên hạ quay xong, các ngươi cũng không nhìn quan bác sao? Các ngươi đám này Antiphon không đủ chuyên nghiệp a, lại không quan tâm ta hành tung của địch tử. Các ngươi căn bản không xứng trở thành ta địch Antiphon. Đuổi đen phấn phấn tịch, đuổi đen phấn phấn tịch. Bị mở ra đen phấn phấn tịch Antiphon môn. Miêu miêu meo meo, thiên hạ quay, Phong Hoa đang trong kỳ hạn cũng đi ra rồi. Đúng lúc là kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ. Cùng Cố Tích cái kia bộ phim đụng phải, liền chính thức mở màn chiếu thời gian đều giống nhau. Không biết là trùng hợp, hay là có người cố ý an bài. Minh Thù vì phối hợp Phong Hoa tuyên truyền, các thành phố bay khắp nơi. Lương Triệt muốn gặp nàng, đều chỉ có thể ở trên TV nhìn. Kỳ nghỉ hè, Phong Hoa chính thức mở màn chiếu. Gió ngày thứ nhất tỷ lệ người xem không có so qua Cố Tích cái kia bộ. Buổi tối Antiphon môn rêu rao lên kiên quyết không nhìn. Hơn nữa để cho bên người thân bằng hữu hảo hữu cũng đừng nhìn. Cho nên đạo ngày thứ nhất tỷ lệ người xem thảm trạng. Mà Cố Tích cái kia bộ kịch lại lấy được nhất trí khen ngợi. Cố Tích mặc dù là người mới, nhưng kỹ thuật diễn xuất biết tròn biết méo. Nội dung cốt truyện cũng không tệ. Trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ lưới đều là Cố Tích tin tức. Cố Tích nhìn thấy cái kết quả này, hơi hơi thở phào. Tích tỷ, ta còn lo lắng Hòa Phong Hoa cùng nhau sẽ có một điểm ngoài ý muốn nhỏ, không nghĩ tới Phong Hoa tỷ lệ người xem thấp như vậy. Cố Tích khẽ mỉm cười, bảo trì nữ thần yêu nhã ngọt ngào, không nói gì. Văn Địch, cũng không tin lần này ngươi còn có thể xoay mình. Chỉ cần không có tỷ lệ người xem, còn ai dám tìm nàng chụp diễn. Ngày thứ hai Phong Hoa tỷ lệ người xem vẫn thảm thiết. Trong vòng, đối với cái tình huống này, đều có chút khiếp sợ. Văn Địch Antiphon rốt cuộc là cường đại bao nhiêu? Thông thường mà nói, coi như Antiphon nhiều, cũng không trở thành đem toàn bộ tỷ lệ người xem làm thành như vậy. Tất lại còn có rất nhiều chỉ xem TV, không chú ý những người khác, mà fan bản gốc cũng không thiếu. Nhưng là tỷ lệ người xem thảm thành như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy Văn Địch lần này là thật sự xong rồi. Sự tình có thể xoay chuyển phát sinh ngày thứ ba, Phong Hoa tỷ lệ người xem đột nhiên bắt đầu đi lên vọt. Bất quá mở màn chiếu 10 phút, liền đã vượt qua Cố Tích cái kia bộ phim. Cố Tích biết được tin tức này rất khiếp sợ, nàng vội vã lên mạng lật xem. Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, nàng kỹ thuật diễn xuất vẫn còn đang tuyến. Phong Hoa là bộ tốt kịch, nhưng ta vẫn là phải nói xấu nàng. Xem TV kịch cũng không thể ngăn trở ta đen quyết tâm của nàng. Đừng tưởng rằng ngươi dùng một bộ phim liền có thể thu mua chúng ta. Nhất định phải hai bộ. Trên lầu là đánh vào Antiphon nội bộ gián điệp chứ. A, ta địch tử nhất mập. Cho ta địch tử đánh CO. Coi như xem qua bản gốc ta đây tới nói một câu. Trừ một ít nội dung cốt truyện lên. Dĩ nhiên đây là soạn giả nổi. Nữ nhân vật chính đi ra ngoài hình tượng. Cùng trong lòng ta nữ chính cơ hồ không sai biệt lắm. A, ta muốn bột nàng. Hoan nghênh gia nhập Antiphon đại quân. Phi, đừng nghe trên lầu nói càn.